Chương 925, Tam Thánh Phật. Cầu toàn định, canh thứ tư. Chương 925, Tam Thánh Phật cầu toàn định, canh thứ tư mà kết cục cũng không ra trường tưởng ý liệu ở ngoài. Sự tình thật đúng là hướng về bích họa trên ba bức vẽ phương đi hệ nở phát triển. Này tăng lữ ăn này dùng yêu quái thi thể và loài người thi cốt luyện chế được đan dược sau đó, mặc dù là sức mạnh lớn biên độ gia tăng rồi, có vài người có sánh ngang với một ít cường lực yêu quái lực lượng. Thậm chí còn, bọn họ thi triển ra lực lượng thời điểm, trên người còn hiện lên một tầng bắt chước nếu có thể trấn an lòng người, dành cho yêu quái bị thương nặng vật quang. Thế nhưng, này cũng không đổi được một sự thật, bọn họ tự thân đang ở hướng về yêu quái phương hướng phát triển. Có thời điểm, đang chiến đấu ở phát cuồng thời điểm, có vài người trên mặt của thậm chí sẽ hiển hiện ra một ít yêu quái đặc thù đến, thậm chí là giết chết địch nhân sau đó, trực tiếp nhào tới gặm cắn yêu quái thi thể. Mà kỳ tích đúng, làm bọn họ cắn nuốt hết một ít yêu quái huyết nhục sau đó, bọn họ bản thân bị thương cũng là từ từ chuyển tốt. Giống như là này yêu quái, đúng cái gì linh đan rượu dược. Bất quá, làm một đầu cường lực yêu quái tại làm sạch một người trong đó tăng lữ, cũng cắn nuốt máu thịt của hắn sau đó, cái kia yêu quái cũng là đột nhiên phát hiện những thứ này tăng lữ huyết nhục, chính là tương đương với đại bổ dược vậy tồn tại. Thậm chí, có một con yêu quái ở liên tục cắn nuốt ba cái tăng lữ sau đó, còn tiến hóa đến rồi đại yêu quái giai đoạn. Tuy là kia vẹn vẹn chỉ là tầng dưới chót nhất đại yêu quái mà thôi, nhưng cũng là đủ để những lực lượng kia trên yêu quái nổi điên. Hơn nữa, cũng không biết cái tin này là thế nào truyền ra ngoài. Nói chung, từ khi đó sau đó, một đại sóng yêu quái liền trực tiếp mà tập kích, xảy ra thảm thiết chiến đấu. Thậm chí còn, có một trận chiến còn chết bốn cái tăng lữ. Đã hơn ngàn con yêu quái, từ nơi này cũng có thể thấy được một trận chiến này thảm thiết. Mà yêu quái đột kích luôn là từng đợt, liên tục không ngừng. Mà tăng lữ bên này, coi như là này không am hiểu chiến đấu tăng lữ đều phái tới, cũng đúng ở hạ phong. Đây không chỉ là bởi vì tới đánh yêu quái bên trong, ẩn nút một ít không ít cường lực yêu quái, còn có một chút ngụy đại yêu quái tồn tại. Quan trọng là, ở nơi này chút yêu quái tập kích sau đó, chu vi làng đều bị tàn sát ngược hoàn tất, ngay cả thi thể đều bị ăn sạch, căn bản cũng không có cũng đủ thi thể của con người đến, tới phục vụ nhiên liệu luyện chế những đan dược kia tới để lực lượng của chính mình tăng ra. Mà ở chết khoảng chừng 1/3 tăng lữ sau đó, những thứ này ở vào dưới áp lực mạnh tăng lữ, không khỏi đúng làm ra nhất kiện mất trí sự tình. Bọn họ dĩ nhiên là chủ động xuất kích, đi chung quanh dưới chân núi trong sơn thôn tàn sát thôn dân bình thường. Sau đó lợi dụng lấy những thôn dân kia thi cốt phục vụ nhiên liệu, lấy kia liên tục không ngừng tới đánh yêu quái làm tài liệu, chế tác được Phật Quang Đan dược đến, để lực lượng của bọn họ duy trì liên tục không ngừng mà phát triển. Bất quá, bọn họ không biết đúng. Làm bọn họ ăn đan dược càng nhiều, bọn họ vô luận là tính tình, vẫn là bề ngoài, đều giống như từ từ hướng về yêu quái phương hướng phát triển, quá mức cho tới khát máu không gì sánh được, lấy yêu quái huyết nhục vì sinh tình trạng. Mà này yêu quái cắn nuốt hết tăng lữ càng nhiều, tính tình của bọn hắn thì là càng ngày việt địa hướng về loài người phương hướng phát triển. Đương nhiên, cải biến, hoặc là học tập đến đều đúng nhân loại ác liệt một mặt, tỉ như tham lam cùng đợi một chút tâm tình tiêu cực. Nhưng thần kỳ đúng, vô luận là này thôn tính loài người yêu quái, vẫn là này thôn tính yêu quái nhân loại, chỉ nếu như là vận dụng lực lượng, trên người đều là sẽ hiện ra một tầng Phật quang tới. Đồng thời, càng lợi hại, làm càng nhiều thương thiên hại quản lý tình người, trên người Phật quang liền càng phát ra thịnh vượng. Giống như là, làm chuyện xấu ngược lại là đáy lòng thiện lương, Phật hiệu tu vi cao tượng trưng. Cái này, chính là ở kia chân thật hoàn cảnh trong thế giới. Trương Tường Sở vượt qua tháng thứ nhất trô đã thấy sự tình, cũng là đệ nhất bức họa ghi chép sở phát sinh sự tình. Mà đang ở cuối cùng đánh một trận sau khi phát sinh, Trương Tường cũng là chợt lại một lần nữa mà cảm thụ được Phật quang lóe lên. Mà ở một lần xuất hiện thời điểm, hắn đã là từ kia huyết nhục văng tung tóe trên chiến trường, một lần nữa về tới kia trong đại điện. Mà không biết lúc này đây vượt qua thời gian biên độ, rốt cuộc là bao nhiêu. Hắn chỉ là biết, khi hắn xuất hiện tại cái này một tọa trong đại điện thời điểm, cũng không biết là đã trải qua đã bao nhiêu năm. Đủ để cho cái này một tọa đại điện tên đều sửa lại, biến thành bản năng tự cái này một cái tên, để kia đại điện ra cảnh sắc. Từ một cánh rừng biến thành một cái thành nhỏ. Hơn nữa, trong đại điện tăng lữ cũng là đều trở nên dáng dấp, quy mô cũng là làm lớn ra không chỉ gấp đôi. Thế nhưng, có lưỡng dạng còn không thay đổi, đó chính là trong đại điện bài biện dáng vẻ, còn có kia một cái tiểu tăng lữ. Đúng, không biết là trải qua cái gì, cái kia tiểu tăng lữ dĩ nhiên là ở đã trải qua thời gian tắm lễ chi sau, còn vẫn duy trì bộ dáng lúc trước. Đồng thời, hắn chính là kia một bộ tính cách, thân thế vẫn là phụ mẫu bị yêu quái giết chết, bị tự miếu nuôi nấng lớn lên tăng lữ. Thời gian vẫn là đang từ từ trôi qua. Vậy có tăng lữ lại một lần nữa mà sử dụng kia một loại dùng yêu quái thi thể làm tài liệu, lấy nhân loại thi cốt vì nhiên liệu tới luyện chế thần bí đan dược sự tình, lại một lần nữa mà xảy ra. Thế nhưng, lúc này đây bất đồng chính là, cái này một tọa tự miếu bên trong không chỉ là có này bình thường tăng lữ, còn có như là bạch tâm thượng nhân một dạng tồn tại cao tăng. Đồng thời, con số vẫn là số nhiều, có chừng 3 người. Bọn họ đều là Phật hiệu tinh thâm, pháp lực cao cường tồn tại, cũng bị chung quanh đây tự viện hộ vệ tòa thành nhỏ này, gọi đúng tam Phật quá khứ Phật, hiện tại Phật, vị lai Phật, Phật môn ba đại Phật chủ. Danh tiếng tuy lớn, nhưng trên thực tế không thể nào là sở hữu Phật chủ lực lượng, thậm chí còn ngay cả một ít thành Phật nhân lực lượng cũng không cùng. Thế nhưng cái này cũng chỉ là tương đối với thành Phật, không ở nơi này một cái thế giới tồn tại mà nói. Nếu như so với việc ngay lúc đó một ít đại yêu quái, còn có một chút ngoại trừ yêu sư cùng vu nữ tồn tại, chỉ cần ba người này cùng nhau ở đây. Như vậy, coi như là số nhiều đại yêu quái tập thể chung kích, cũng là không tổn thương được bọn họ. Bởi vì, bọn họ vốn chính là một ruột thừa mà sinh huynh đệ. Một người có thể chỉ có thể ngăn cản kế tiếp đại yêu quái, nhưng nếu là ba người hợp lý, có lực lượng nhưng là dùng vô địch cái này một cái đáng sợ chữ để hình dung. Cũng bởi vì là có sự tồn tại của bọn họ, cái này một tọa tự miếu khả năng mở rộng tới mức này, thậm chí đều tạo thành một cái thành nhỏ. Tờ S có người nói xem không hiểu, ta đây liền nói rõ một cách đơn giản một chút đi. Hiện tại nhân vật chính chính là bị vây ở một cái trong ảo cảnh, tương tự với trưởng trung Phật quốc vậy tồn tại đi. Đồng thời, ở trải qua cái này Phật quốc chủ nhân kinh nghiệm đã từng trải qua một bộ phận từng trải. Khả năng là bởi vì ta bị nhổ nước bọt thủy chi sau, vô cùng lưu ý kịch tình chặt chẽ, tiết kiệm rất nhiều tỉ mỉ miêu tả nguyên nhân đi, mọi người mới có điểm xem không biết rõ.